Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, chương 526, mật huyết nhân tộc. Chuẩn bị hành động, ba hơi sau hành động bắt đầu. Kinh Triệu giơ cánh tay lên, liền đợi vung xuống, hạ một hơi, hắn giống như phát giác được động tĩnh gì. Bỗng nhiên quay đầu, nhìn qua một chỗ tường viện quát nhẹ. Ai? Ra? Ai? Kinh Lập Hoa nghe vậy, lập tức hướng viện tử sau đi đến. Trên thân, đại võ tông khí tức hiển thị rõ, mắt hiển lạnh lùng, mấy bước liền đến tường viện về sau. Tường viện về sau, rụt lại một thị nữ, chính là Vân Xuân Kiều thị nữ. Kẻ mọn này, ngươi nghe được rồi. Kinh Triệu ra hiệu dưới. Một mới vào huyền thân cảnh võ tu xuất hiện sau lưng kẻ mọn này. Một trường đặt tại kẻ mọn này trên đầu. Không, ta cái gì cũng không có nghe thấy. Kẻ mọn này sắc mặt tái mét, đầu lay động giống như trống lúc lắc. Ngươi tới nơi này làm gì? Kinh Triệu cũng không tin tưởng. Ta tìm đến Tiểu Bảo ca ca. Hồng Huệ ra mặt nàng mỏng, muốn cùng Tiểu Bảo ca ca hẹn hò. Không dám tới mời, Hồng Huệ để ta mời Tiểu Bảo ca ca đi chúng ta gian phòng làm khách. Kẻ mọn này không cần nghĩ ngợi, trả lời, xem ra không như có giả, mặc kệ ngươi có nghe hay không, tính ngươi mạng lưng, chúng ta nguyên chỉ cầu tài, không giết ngươi. Kinh Triệu cười khẽ, hắn có thể không muốn giết rơi Vân Xuân Kiều. Bị Vân Xuân Kiều phụ thân Mãn Lư dãy núi địa giới truy sát. Dứt lời, kẻ mọn này sau lưng mới vào huyền thân cảnh võ tu liền muốn lòng bàn tay cương khí phun ra nuốt vào. Giết chết kẻ mọn này, nhưng bất quá nháy mắt, kẻ mọn này biến mất, phản xuất hiện tại mới vào huyền thân cảnh võ tu sau lưng. Hướng phá trạch chạy ra ngoài, ta đuổi theo. Cái kia tên mới vào huyền thân cảnh võ tu không do dự, ném câu tiếp theo đuổi theo. Kinh Lập Hoa cũng muốn đi theo đuổi theo, bị Kinh Triệu ngăn lại. Các ngươi theo ta đi làm việc. Kinh Triệu phân phó một câu, dẫn đầu hướng Vân Xuân Kiều phòng phương hướng bước đi. Hắn vừa đi ra 4-5 bước, bỗng nhiên dừng bước, hướng kẻ mọn này rời đi phương hướng lo nghĩ liếc mắt. Kẻ mọn này là Vân Xuân Kiều thị nữ, gặp được sự tình không la to, không hướng Vân Xuân Kiều phương hướng trốn, làm sao hướng phá trạch bên ngoài rừng rậm trốn. Các ngươi đi, ta ở đây đợi ngươi nhóm. Kinh Triệu dừng bước phân phó. Đúng, Kinh Lập Hoa mấy người rời đi. Kinh Triệu yên lặng chờ, chờ cái kia huyền thân cảnh võ tu trở về, diệt khẩu một tên 9 sao linh tu. Ấn lý thuyết ứng sớm liền trở lại mới là, ngay tại Kinh Triệu tràn đầy lo nghĩ ở giữa, trước mặt một cỗ gió thổi qua, hắn hai mắt mơ hồ, sương trắng bay tới, đem trọn tòa phá trạch che phủ. Trong sương mù, có trận trận tiếng cười truyền đến, như khe núi thanh tuyền, thùng thùng vui vẻ, như trong sương hà hương, u nhiên không dứt, nghe được Kinh Triệu nổi da gà rơi đầy đất. Không thích hợp, rất không thích hợp. Kinh Triệu sắc mặt đột biến, hướng cất giữ đoạn cân dây leo phương hướng bỏ chạy, trước đem đan dược cướp đi rời đi cái này phá trạch lại nói. Dưới chân khinh công cực nhanh, vì cửu phẩm cấp độ khinh công là hắn tại một chỗ hang cổ đoạt được, lập lời thề có thực lực sau cần giết khinh công chủ nhân khi còn sống đại địch, nếu không tất có nguyền rủa. Hắn lúc trước có thực lực, luôn không khả năng lại về nhân gian vực giết người a. Không có coi là chuyện đáng kể, mặc kệ khinh công bao nhanh, làm sao trốn, Kinh Triệu phát hiện đều sẽ trở lại nguyên địa, làm sao đều không thể trốn đi cái này phương tiểu viện. Kinh Triệu, ngươi trốn cái gì? Kinh đội trưởng, còn không nhanh tiến trong sương mù cùng chúng ta chơi đùa. Chấm ngoặc kép. Từng đảo giọng nữ mờ mịt, tại Kinh Triệu bên tai quanh quẩn không ngớt, trước còn có thể nghe rõ câu nói ý tứ, đằng sau càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nặng, sở hữu câu nói, thanh âm chồng lên nhau, khiến đầu hắn đều nhanh bạo. Sơ vì thì thầm, mời, sao làm ác độc chú mắng. Âm tà lọt vào tai, Kinh Triệu cơ hồ là hai tay bịt lấy lỗ tai, nhắm mắt lại liều mạng trốn, vẫn là không trốn thoát được. Trợn mắt dưới, thiên địa xoay tròn, thẳng cong không phân, trong lòng nổi lên nồng đậm uế ý. A, Kinh Triệu dừng bước nhắm mắt gầm nhẹ một tiếng, ngay tại hắn muốn điên thời khắc, chỗ có âm thanh biến mất, thiên địa một mảnh tĩnh mịch, dễ chịu. A, a, Kinh Triệu lớn miệng thở hổn hển, mở mắt, cái này trợn mắt dưới, cùng một tấm nhợt nhạt gương mặt đối mặt cùng một chỗ. Chóp mũi đối với chóp mũi, trên gương mặt, vành mắt biến thành màu đen, bờ môi sừng vỡ ra một đạo máu miệng, mái tóc màu đen không gió tự tán, giống như ở trong nước tự nhiên phiêu tán. Đang tò mò tả hữu quay đầu cùng Kinh Triệu đối mặt, trong mũi phát ra nghi hoặc đồng âm, đem hắc hồn yên thả xong, Kinh Lập Hoa nghi hoặc hướng bên cạnh một tên huyền thân cảnh võ tu nói, ngươi có nghe hay không đến cái gì âm thanh kỳ quái? Âm thanh kỳ quái? Không có a. Huyền thân cảnh võ tu nhíu mày, hướng bốn phía nhìn quanh, đừng nói thanh âm, một mảnh đen kịt liền bóng người đều không có. Khi hắn lại xoay quay đầu lúc, Kinh Lập Hoa biến mất. Lập Hoa, Lập Hoa, huyền thân cảnh võ tu lấy làm kinh hãi, người sống sờ sờ làm sao có thể đột nhiên biến mất. Hắn xoay người đi tìm, trắng trợn tìm kiếm, không có bất kỳ tung tích nào. Nếu là đem Kinh Lập Hoa mất, Kinh Triệu bên kia hắn khó từ tội lỗi. Cái này huyền thân cảnh võ tu không nhìn thấy, tại hắn phần lưng của mình, vô thanh vô tức nằm sấp một người, giống như không nặng chút nào, giống như người này cùng Kinh Lập Hoa bộ dáng không khác nhau chút nào. Chỉ là bộ mặt nhợt nhạt, trên mặt mang một vệt kỳ dị tiếu dung, khóe miệng kéo dài tia rơi hạ một đạo nước bọt. Vân thí chủ, chẳng biết đêm khuya gọi tiểu tăng tới đây là chuyện gì? Phá trạch lớn nhất một gian phòng, Vân Xuân Kiều cùng Độ Sinh đối bàn mà ngồi, thị nữ Hồng Huệ tại pha trà, linh hương xông vào mũi. Không vội, trước uống trà. Vân Xuân Kiều ra hiệu Độ Sinh uống trà. Đây là không dấu vết linh trà, xem như tinh cửu phẩm linh dược, có thể tăng trưởng tu vi. Ồ, vậy tiểu tăng có thể phải thật tốt nếm thử. Độ Sinh nâng chung trà lên tinh tế phẩm một miệng, con mắt đột nhiên sáng. Rất không tệ a, Độ Sinh đại sư hàng yêu trừ ma, hành tẩu Đông Yêu vực. Xuân Kiều quả thực bội phục vô cùng, ngày mai liền muốn từ biệt, đặc biệt mời đại sư đêm khuya một lần. Vân Xuân Kiều bưng lên linh trà, trịnh trọng nói, sau đó uống một hơi cạn sạch. Thì ra là thế, Vân thí chủ ngược lại là một cái tính tình bên trong người. Cái kia Độ Sinh liền từ chối thì bất kính. Độ Sinh cũng nâng chung trà lên, đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch, lấy trà thay rượu. Về sau hai người quen thuộc ra, thiên nam địa bắc càng trò chuyện càng tận hứng, hàn huyên một hồi lâu. Vân Xuân Kiều tùy ý hỏi, chẳng biết đại sư đến nơi đây là làm cái gì? Chém yêu? Xác thực, cái này cũng không có gì tốt giấu giếm. Độ Sinh suy tư hứa, nói ra, tiểu tăng nhận được tin tức, kể bên này có một đầu liễu thủ yêu chiếm cứ, ăn người như nha, đặc biệt đến tìm kiếm. Độ, rất mạnh sao? Có thể phiền phức đại sư ngàn dặm xa xôi mà tới. Vân Xuân Kiều rất hiếu kỳ, rất mạnh, theo trên tình báo nói, là huyền nhất phẩm thụ yêu. Độ Sinh một mặt nghiêm mặt, đại sư xuất mã, tất nhiên thành công, chờ đem cái này huyền nhất phẩm thụ yêu hiến tế, đại sư ứng có thể vào huyền nhị phẩm. Vân Xuân Kiều một mặt ao ước, võ tu dù có thể ít thụ đồng cấp yêu quái yêu âm áp chế, nhưng chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ, giết địch không đủ, chỉ có thể tìm chút nhỏ yếu yêu quái hiến tế. Như thế dưới, đột phá tới huyền mạch cảnh, chẳng biết còn muốn bao nhiêu năm. Có lẽ vậy, Độ Sinh trên mặt lộ ra một vệt hướng tới, cùng yêu ma quỷ quái đấu. Hung hiểm vô cùng, người tu hành đấu với trời, đấu với người, cùng những này dị đoan đấu. Thật rất khó, nhưng không có cách nào. Nhỏ luân hồi chỉ còn 3 năm không đến, hắn nhất định phải gia tốc mạnh lên. Không dám tin tưởng tộc nhân khác, nếu không toàn bộ mật huyết nhân tộc đều muốn bị lau sạch. Hắn một lát không dám lười biếng, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.